Chương 451, trò chơi trung tâm. Chương 451, trò chơi trung tâm Shizona đi rồi, đi đến mức dị thường tiểu sái. Nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ càng hào hiệp, hơi hơi thương cảm một chút sau nên làm cái gì cứ tiếp tục làm cái gì hống em gái. Ở bãi biển thời gian nhất thời kích động, kết quả ngay ở trước mặt mẹ ấy mặt hôn môi Shizona. Tuy nói hạ sĩ đại quan người sắc lang bản chất, mặc dù là đơn thuần mẹ ấy đa tư lâu có hiểu biết, trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng. Có thể có chuẩn bị không có nghĩa là không tức giận. Nhìn mẹ ấy nghiêng đầu đi chu mỏ biểu thị bất mãn, một bộ ngươi còn chưa tới an ủi ta đáng yêu dáng vẻ, hãy ạ si mà kỳ tủ trên mặt lộ ra mỉm cười. Rộng lượng mẹ chan nhất định không sẽ thật sự không để ý tới ta, đúng không? Đáp lại hắn là cố ý lớn tiếng phát sinh hừ lạnh, trong trẻo thiếu nữ âm mặc dù là sinh khí cu nở dê rất là dễ nghe. Skizona trở lại, hiện tại cũng chỉ còn lại ta cùng mẹ ấy hai người, sau đó phải đi chỗ nào đây vẫn là hừ nhẹ, bất quá thanh âm êm dịu không ít, tựa hồ nộ khí đã muốn hòa hoãn lại. Rất tốt thờ, trong lòng mừng thầm hạ si mà kỳ tủ không ngừng cố gắng. Để tỏ lòng ấy nấy, mục tiêu kế tiếp chúng ta đi thành phố tạ mạ mực xỉ như thế nào nơi đó nhưng là có toàn bộ cản tổ địa khu lớn nhất thương thành. Giống cái gì nổi danh thế giới nước hoa, xinh đẹp tuyệt trần trang phục, tinh xảo đồ trang sức loại hình, không thiếu gì cả. Mỉm cười nhìn mẹ ấy, trong lòng thầm đếm. 3, 2, 1, đã đến giờ. Vư A Lu cờ vào lúc này, mẹ quay đầu lại liếc hạ sĩ mà kỷ tu liếc mắt nhìn lại nhanh chóng thu hồi. Làm bộ không hề để ý dáng vẻ, ngạo kiều ngẩng đầu. Nếu ngươi như thế thành tâm thành ý nói xin lỗi, ta liền lòng từ bi tha thứ ngươi. Sau đó cu nở dê phải cố gắng biểu hiện mới được. Tuân mệnh. Hãy ạ si mà kỳ tủ nhất thời lộ ra sán lạ nụ cười, kế hoạch thông. Đi dạo phố mua sắm chuyện như vậy, quả nhiên là đối với nữ tính S cấp nổ lệ phẹn tạc, chăm thử không thích. Nữ người tức giận làm sao bây giờ một chữ, mua thành phố tạ mạ mịu si, nơi này là chỉ đứng sau sắt vách kim hoàng thị đại đô thị. Tạ mạ mịu si bách hóa tòa nhà lớn, nơi này chính là quan đều lớn nhất thương thành A mỗi ngày người đến người đi, nối liền không dứt. Lên tới 70 tuổi lao thái, xuống tới 78 tuổi tiểu lõ ly, sở hữu nữ tính mỗi một cái không thích nơi này. Nơi này chính là nữ nhân thiên đường cu nở dê là nam nhân địa ngục. Bất kể là một đi dạo chính là mấy canh giờ tiêu hao lượng lớn tinh lực. Vẫn là vào cửa phình ra ngoài khô quắt bóp tiền đều rõ ràng nói thiên hạ biết đông đảo nam nhân. Nơi này cùng địa ngục không khác quý trọng sinh mệnh, rời xa thương thành đương nhiên, nơi này đối với một số nam nhân mà nói. QNZ là thiên đường mới đúng. Người yêu của chính mình trang phục đến trang điểm lộng lẫy, ăn mặc các loại xinh đẹp tuyệt trần quần áo, đổi lại trò gian ở trước mặt ngươi triển lãm chính mình linh lung dáng người, xinh đẹp khí chất. Chuyện tốt như thế đi đâu mà tìm chỉ là tiền tài, bất quá là mây trôi a phủ vân mà thôi, vốn là dung mạo xinh đẹp mẹ ấy mặc vào các loại đẹp đẽ trang phục, càng la đẹp như thiên tiên. Hoặc trang nhã, hoặc hào hoa phú quý, hoặc già dặn, hoặc thanh tú. Phong tình vạn trùng, thực là nhân sinh một đại hưởng thụ. Thằng đến hài lòng sau, mẹ ấy mới cùng mở mang tầm mắt hạ sĩ mà kỷ tủ đi ra thương thành. Xuống một mục đích, tạ mạ như si trò chơi trung tâm. Sống phong túng, nguyên bộ phục vụ làm ra đến, như vậy xin lỗi mới có vẻ có thành ý mà vừa vào cửa, hai người suýt chút nữa liền bị kia đông đảo trò chơi hoa mắt. Nói là trò chơi trung tâm, kỳ thực nơi này còn mang theo điểm đánh cược thành tính chất. Bộ kẹ mẩn đối chiến ạ cả. 21 điểm, xuất sắc, bà cả giác, sâu hèn, sợ lọt mẹ chỉ chèn vân. Coi trộm một chút, nhìn một chút. Nơi này có mới nhất chơi vui nhất cơ khí, chẳng những có thể chơi, còn có thể thắng giải thưởng lớn. Thần kỳ nhân tạo bộ kẹ mẩn, tiềm lực to lớn chuẩn thần bộ kẹ mẩn, hết thể đều có. Vừa có thể chơi có thể tăng cường thực lực, chuyện tốt như thế còn tại chờ cái gì nói không chắc. Kế tiếp thiên vương chính là người quảng cáo từ nhất thời đem toàn trường người đều hấp dẫn tới. Chẳng qua là, mặc dù mọi người đều đưa mắt tập trung tới đó, cũng chỉ có phần nhỏ nhân tài đi tới quan sát. Nếu là cảnh sát rủn xạ tiểu thư ở đây thì sẽ biết, những này đi tới đều là người ngoại địa hạ sĩ mà kỷ tủ cùng mẹ hai người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhìn, lại có người bị loại kia quảng cáo lừa. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu là thật có chuyện tốt như thế. Cái kia gọi hàng còn không chính mình đi tới, kia sẽ đến phiên bọn họ. Người à, đều yêu ham món lợi nhỏ thiện nghi, huống chi loại này bánh rất từ trên trời xuống chuyện tốt. Không phải là, nếu là người người đều có thể trúng thưởng, kia thương gia còn không thiệt thòi chết. Nghe nói a, cái kia cơ khí là bị động chân động tay. Lại nói, ta giống như nhớ tới ngươi trước đây đi chơi rồi. Còn thua không ít tới. Mới không có tiểu đánh cược di tình, đại đánh cược thương thân. Ta đây là nhàn nhã. Không giống ngươi, thua chỉ còn trốn về ra. Chuyện về sau, hai người cu nở dê không có hứng thú tiếp tục nghe. Mẹ ấy một mặt lo âu nhẹ giọng khuyên can nói, Mại Kỳ Tủ, nghe tới cái này sợ lọt mẹ chịt có vấn đề. Chúng ta vẫn là chu nở dê dô y ta chu nở dê dô y mẹ còn chưa nói hết, liền thấy đến một người đàn ông trung niên quên hết tất cả hưng phấn hô to. Cái này tiếp theo cái kia trò chơi thay tệ từ bộ ly tổ ẹt ra miệng phun ra. Sau đó đàn ông ở một cái công tác nhân viên dẫn dắt đi, thành công dùng những này thay tệ thay đổi một con quý trọng ệ vì lần này, toàn trường nhiệt tình nhất thời bị kích động đứng lên, 30 đài sở lọt mẹ chỉ thoáng chốc bị 7 người vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mẹ ấy bị sợ ngây người, vừa mới nói thứ này có vấn đề, liền có người trúng thưởng. Làm mất mặt có muốn hay không tích cực như vậy à ngô cờ manh manh đáng yêu vẻ mặt thoáng chốc đem hạ xì mà kỳ tu đua cười, vướt ve đầu nhỏ của nàng khẽ cười giải thích, người kia là nhờ, cùng ông chủ là một phe. Hơn nữa, trò chơi trung tâm ông chủ vẫn là hỏa tiễn đội. Chuyện này, cũng không cần phải nói ra để mẹ trắng lo lắng. Kể từ khi biết có người đoạt giải thành công hối đoái sau, mọi người tại đây nhiệt tình dồn dập bị điều động. Đừng nói những kia người ngoại lai, liền ngay cả đoán được điểm tin tức người địa phương đều tham dự vào. Sau đó mỗi một người đều thua liền không còn một ngống, mắng to ông chủ vô liêm sỉ, trong bóng tối dối trá. Đáng tiếc, vào lúc này tỉnh nộ còn có tác dụng sao chỉ có thể coi là bại cho chó sủa inh ỏi, lại có mấy người sẽ nghe trong bóng tối dò xét một hồi lâu. Đối với cơ khí vận chuyển cơ chế đã muốn rõ như bàn tay hạ xỉ mại kỳ tụ, nhìn này quần rơi vào điên cuồng đánh bạc người xem thường cười lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt hừng hực lôi kéo lo lắng không ngớt mẹ trực tiếp đoạt một đài sờ lọt mẹ chip. Này này, có lầm hay không, tiểu tử này là đến đưa tiền chứ đem toàn bộ tiền đều bỏ ra, còn đem lần ngay thẳng tiếp điều đến cao nhất chơi một lúc sau. Vây xem đoàn người không biết là đấu kỵ hắn có mẹ ấy như vậy một cái đẹp đẽ bạn gái, vẫn là không nhìn nổi hắn thắng tiền. Từ nguyên bản cùng chung mối thủ chống đỡ chuyển tới hung hăng bôi đen hạ xì mại kỳ tụ, giống như đến không trào phúng liền sẽ chết bệnh dường như. Khởi động lưu ân xuống, ba cái biểu hiện khung lên đồ án nhất thời điên cuồng chuyển động. Dạ thở tạ tạ, tiếp chu, di đồn chờ chút đồ án nhanh đến mức để người hoa cả mắt. Có thể ở hạ xì mà kỳ tủ kiệt xuất thị lực bên trong, nhưng là thấy rõ, rõ ràng trong suốt có lúc trước quan sát, đã đủ vừa lòng lấy ra sở lọt mẹ chỉ tốc độ quy luật. Nút bấm lại theo, cái thứ nhất đồ án tốc độ đột nhiên chậm lại, lào đảo đứng ở giờ dạ gỗ nạch lên. Ồ, là giờ dạ gỗ nạch ta thân là cản tổ chuẩn thần, nếu là đoạt giải lời nói, ở lần tỷ lệ trên trụ cột còn muốn tăng gấp đôi nữa. Đáng tiếc, tiểu tử này là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Chỉ định thua không dư thừa. Lời còn chưa dứt, thứ hai không khung bên trong đồ án dần ngừng lại, cuối cùng đồng dạng đứng ở giờ dạ gỗ nạch lên không thể nào tiểu tử này không hẳn vận may tốt như vậy nguyên bản khiếp sợ người đứng xem nhìn kỹ đến hoan hô nhảy nhót mê ấy lúc, nhìn hạ xỉ mà kỷ tủ ánh mắt đấu kỵ đều nhanh bô cờ lên lửa đáng ghét tiểu bạch kiểm, khẳng định lại là cái gì phú đệ nhị mang theo tình nhân đem ra khoe. Chết thiệt người có tiền xem thường lạnh rên một tiếng. Lúc này lớn tiếng chào phúng. Hiện tại chẳng qua là cho ngươi điểm ngon ngọt nếm thử, tử tù hành hình trước khu NG còn có ngừng phong phú bữa tiệc lớn. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn nhìn đến mẹ tức giận trừng lại đây đáng yêu mặt cười, người đứng xem nội tâm càng la đấu kỵ trùng thiên. Dựa vào cái gì lão tử mỗi ngày 9h đi 5h về mệt đến giống con chó như thế, loại này phú đệ nhị cái gì cũng không làm liền có thể được đến bút lớn tiền tài. Chơi tốt nhất nữ nhân lão tử thua cái thanh đánh quang, tiểu tử ngươi cũng không muốn nghĩ kỹ qua quyết tâm trong lòng, người đứng xem dùng muốn giết người hung ác ánh mắt về trường mẹ ấy, nhìn đến nàng khiếp đảm trốn đến cái kia tiểu bạch kiểm bên cạnh lúc, càng la đấu kỵ bên trong sinh. Ra sức giống to. Nhìn cái gì vậy, tên mặt trắng nhỏ này nếu có thể trúng số độc đắc, lão tử tại chỗ đem máy này sờ lọt mẹ chỉ tan đang lúc này. Nguyên bản nhanh đến không còn bóng đồ án đã muốn giảm tốc độ đến 80 tuổi cụ ông đi dạo như thế nguội. Cuối cùng sắp đứng im lúc, hiển lộ đồ án chính là giờ dạ gỗ nạch người đứng xem bá một chút mặt mũi trắng bệnh. Như thế nào sẽ, tên tiểu quỷ này tại sao có thể có số may như vậy cảm thụ được bốn phía trông lại trào phúng ánh mắt, trong lòng điên cuồng đến gấp muốn giết người ông trời biết bao bất công, cũng đã là phú đệ nhị, dựa vào cái gì trả cho hắn số may như vậy đột nhiên, người đứng xem trắng bệnh khuôn mặt lên hai mắt nhất thời sáng ngời. Chỉ vào sờ lọt mẹ chỉ hưng phấn hô to, nhìn mau nhìn vẫn chưa xong lão tử liền nói ngươi tên mặt trắng nhỏ này nhất định sẽ thua mọi người lúc này theo chỉ thị nhìn lại. Chỉ thấy giờ dạ gỗ này xuất hiện đến trung tâm sau đồng thời không có đình chỉ, còn có một chút nho nhỏ quán tính lôi kéo nó hướng phía dưới động, phía trên mơ hồ lộ ra một con cổ kẹ mẩn hai chân. Theo cái này xu thế, vẫn đúng là biết nhảy đến tiếp theo đồ án đồng dạng nhìn thấy điểm ấy hạ sỉ mà kỳ tủ hơi nhướng mày, hỏa tiễn đội ra hỏa bây giờ sẽ bắt đầu trong bóng tối phá rối. Bất quá, luôn canh tệ ai có thể chơi qua ta chân mày cao lại, lực lượng tinh thần trong bóng tối xâm nhập cơ khí. Hơi hơi kích thích một chút, nguyên bản còn đang chậm chậm trượt đồ án thoáng chốc đình chỉ, chính là giờ dạ gỗ nạch. Ba cái giờ dạ gỗ nạch đáng yêu bóng người vào thời khắc này dị thường dễ thấy, toàn trường thoáng chốc yên tĩnh lại. Loảng xoảng ào ào ào liên tiếp không ngừng cơ khí phun tệ tiếng đem mọi người thức tỉnh, dồn dập hưng phấn la to. Đúng là giờ dạ gỗ nạch chúng số độc đắc vẫn là tăng gờ ập tờ đôi giải thưởng lớn chớ đã, theo lần tỷ lệ như thế một coi là... Trực tiếp nổ tung lão tử đánh cuộc nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đánh nổ kỳ hưng phấn hô to tiếng cùng cơ khí phun tệ tiếng đan xen vào nhau, mà vị kia có can đảm làm dũng sĩ người đứng xem, hiện tại sắc mặt tái nhợt đến không nhìn thấy một chút hưng hào. Hung hăng thất thần thầm thì không có khả năng không có khả năng đụng, một cái vang dội lòng bàn tay đem hắn đánh tỉnh, muốn chạy trốn, có thể cảm nhận được trên người bao phủ nghẹt thở áp lực. Hai chân đã muốn như nhũn ra đến ngay cả đứng dậy cũng không được. Sẽ chết, mình nhất định sẽ chết từ đáy lòng hiện lên hoảng sợ như nước thủy triều đem hắn nhấn chìm. Sơ ha y không ngớt người đứng xem ngã xuống đất lớn tiếng xin tha, đáng tiếc vô dụng. Nguyễn thua cuộc, đi đem sở lọt mẹ chỉ ăn. Sơ ha y, trước nay chưa có hoảng sợ ép ở trong lòng. Muốn nói thêm gì nữa, nhưng la thân thể không bị khống chế hướng về sở lọt mẹ chỉ đi đến. Há mồm ma nhờ me miệng lớn gặm cắn cơ khí. Liên lợi bô cờ lên máu tươi cu nở dê không có đình chỉ. Hừ dám dọa đến mẹ ấy, không muốn tính mạng ngươi đã muốn tính tiện nghi ngươi. Lạnh rên một tiếng, đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ nắm mẹ hướng đi hồi đoái nơi. Hắn có thể chưa quên mục tiêu của chính mình, giải thưởng lớn nhưng là có thể có được chuẩn thần bộ kẻ mần A.